Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1021, biến hóa. Hồi lâu không thể đến. Theo xe ngựa tiếng vang kết thúc, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt thư viện, không khỏi cảm khái. Trước mắt gió đông sách cửa sân đã xây đình nghỉ mát. Một nửa là người tập võ đang luyện võ, một nửa là đại hán học sinh đang suy nghĩ khổ đọc. Gió đông thư viện, sau này sẽ là cửu ca cải biến đại hán bắt đầu địa phương. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn lấy những cái kia học sinh, sinh lòng cảm khái. Chính mình làm một cái xuyên Việt nhân sĩ rốt cục đối đại hán này có cống hiến. Cũng có lẽ bây giờ còn không nhiều, có thể là lúc sau biết rất nhiều. Gió đông thư viện tuyệt đối sẽ trở thành đại hán sống lưng bên trong trọng yếu nhất một khối. Gió đông thư viện, từng có lúc cũng là phong quang nhất thời. Bất quá khi đó gió đông thư viện bách hoa tranh minh, văn võ đầy đủ. Lúc trước gió đông thư viện tại đại hán trong lịch sử cũng ra không ít danh nhân. Thế nhưng là theo văn phong hưng thịnh, lạc dương thư viện phía sau thế gia, gió đông thư viện chậm rãi xuống dốc. Sau cùng thành thương gia con cháu kiếm lời phần có địa, cũng tương tự trở thành những viện trưởng kia học sĩ ôm tài chi địa. Tuy nhiên gió đông trong thư viện cũng không ít học thức chi sĩ, chỉ bất quá những người này đều là chút nhà nghèo con cháu. Dù sao lạc dương thư viện chính là thế gia độc quyền. Bất quá đây hết thảy đều tại Lý Mộc Nhiên trở thành viện trưởng về sau có rất lớn cải biến. Lý Cửu danh tiếng ở thế gia bên trong có lẽ đều sẽ màng chi lấy mũi. Dù sao một cái tiểu gia đinh dù cho là thành đại tướng quân, thế nhưng là cái kia như cũ là cái gia đinh. Đối với thế gia người đến nói chính là hạ đẳng nhất người. Cho nên cho dù là Lý Mộc Nhiên chữ trên triều đình phong sinh thủy khởi, thế nhưng là những cái kia thế gia người cũng bất quá là liền trên mặt e ngại, kỳ thực trong lòng vẫn là khinh thường. Nhìn trước mắt gió đông thư viện, Lý Mộc Nhiên trong lòng không tự chủ được thần kỳ hào khí. Cái này hào khí có loại nói không nên lời cảm giác. Ba tháng, tam tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là tam tháng đầy đủ cửu ca cách tân. Lúc trước cửu ca chỉ muốn yên ổn hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Nhưng là Mộng Nhiên ở giữa hắn phát hiện, dạng này thời gian đối với mình đến nói tựa hồ có chút khó a. Cải biến hắn ý nghĩ này không là người khác, chính thức đã rời đi Dương tướng quân, Dương Kiên. Hôm đó tại Linh Cữu trước, Lý Mộc Nhiên một khắc này xúc động. Lúc trước Dương Kiên không thể rời đi thời điểm, lưu lại mấy cái phong thư tín. Những sách này tin vô luận là cho người nào, đều có một cái tên người chữ. Này chính là mình. Chính mình đến Đại Hán không thiếu thời gian, tuy nhiên lại chưa bao giờ cảm thấy mình vì sao cái triều đại làm qua cái gì. Vô luận là ngân phiếu vẫn là xà phòng, thậm chí vượt mức quy định cổ trang, những này bất quá đều là chút vì cuộc sống bức bách, cùng đối kiều gia tỉ muội một loại. Nhưng là thật coi hết thảy tiến đến thời điểm, có lẽ chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó đi. Hôm nay trên triều đình phân tranh hắn nhìn rất rõ ràng à. Có lẽ là hắn vào triều làm quan đến nay lớn nhất nghiêm túc một lần đi. Lục Quý Phi đối với Sở gia sự tình hắn nhìn ở trong mắt. Sở Tranh mặc dù là trên triều đình công nhiên chống đối mà lại sau cùng lấy cái chết làm rõ ý chí, thế nhưng là hắn thấy đây hết thảy tựa hồ đã sớm thương lượng xong. Có lẽ Sở Tranh chỉ dùng của mình tử, chính mình mệnh đem đổi lấy Sở ra một con đường sống. Có thể là mình đâu. Trình xong thì làm sao bây giờ? Tần thị tỉ muội thậm chí đều là khâm phạm của triều đình, bọn họ lại nên làm cái gì? Trương Thải Y chính là tiên hoàng di cô, ai có thể cam đoan hắn không bị dùng làm triều đình vật hy sinh? Dương gia tuy nhiên nhìn phong quang, thế nhưng là đó là tại Dương Kiên còn tại sự tình. Bây giờ Dương Kiên đi, Dương gia tuy nhiên còn có mấy cái con nối dõi, nhưng là lâu dài chinh chiến, nếu là xông pha chiến đấu, có lẽ đều là tối cao cấp nhân tài. Thế nhưng là vung triều đình này bên trên âm mưu quỷ kế, có lẽ bọn họ liền vương dự một đầu ngón tay cũng không bằng. Lúc trước Trịnh Đồ tiến về Dương gia, rõ ràng người cũng là kiếm chuyện mà đi. Thế nhưng là đường đường đem quân sự ra, thế mà bị người khi dễ tại linh đường trước. Thế nhưng là đến phiên chính mình lại như thế nào đâu? Chính mình lúc trước nghĩ đến rời xa triều đình, bây giờ nghĩ lại là một kiện việc ngốc. Nếu là mình thật rời đi, tứ đại thế gia hội buông tha mình. Tứ đại thế gia tại Đại Hán triều thâm căn cố đế, cho dù là bị xét nhà, thế nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Mà lại không chỉ là Mã gia, đại hoàng tử, tam hoàng tử mặc dù nhưng đã đi, thế nhưng là bọn họ lưu lại thế lực đâu? Mấy ngày trước đây hộ thành Hà Bờ, vương gia con cháu khiêu khích, chính là rõ ràng nhất ví dụ. Nếu là lúc ấy chính mình không phải cái bang khách khanh, nếu là mình không phải đại danh đỉnh đỉnh Lý Cửu, có lẽ phải dựa vào lấy Dương Kỳ đánh đi ra. Dù sao cái bang người cũng không phải vương gia những tùy tùng kia có thể bi bis mô phỏng. Đây chính là cửu ca hoa vốn liếng đổi lại. Đại nhân, chúng ta lên thì sao? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đứng tại cửa chính ngẩn người, Vương Mãnh hỏi thăm qua vũ viện người Liêu Thiết Kỵ. Còn có 3 tháng, khả năng liền sẽ bước vào Đại Hán cương thổ. Có lẽ đây chỉ là xoa bên cạnh thế, nhưng là nếu đây là thật đâu? Hắn khắc không dám nghĩ tới. Nếu là thật sự có ngày càng lớn Hán cương thổ phía trên bước vào dị tộc, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng về sau sự tình. Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, người Hán thành làm nô lệ. Ta đường đường Đại Hán, làm sao có thể như thế? Có lẽ cửu ca một người xác thực làm không cái gì. Thế nhưng là chỉ cần làm, chính mình liền thân thể làm một cái người Hán cũng là tự hào. Hắn nhớ mang máng lúc trước Lư Châu nội thành đã phát sinh hết thảy. Kim quốc dư nghiệt chẳng qua là muốn đoạt dưới Lư Châu thành. Lại đến cái tán xạ tiễn, toàn bộ Lư Châu thành thành Bắc liền lâm vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Đến hàng vạn mà tính bách tính chết bởi dưới tên. Hơn 1000 phòng ốc biến thành phế tích. Thế nhưng là sau cùng được cái gì? Quốc vẫn như cũ là quốc, người vẫn như cũ là người. Chỉ bất quá nhà không tại, bách tính không tại, thiên hạ to lớn quốc không dân còn tính là gì? Bất quá là một vùng phế tích a. Nhưng là đây hết thảy không phải cửu ca muốn. Cửu ca không cầu vấn đáp tại chư hầu, chỉ cầu sống tạm tại loạn thế. Chỉ cầu có thể một ngày kia mang theo chính mình nữ nhân. Hái cúc đông dưới giáo, khoan thai gặp Nam Sơn. Đại nhân, ngươi hôm nay làm sao? Vương Mãnh đều phát giác được hôm nay Lý Cửu có chút không giống nhau lắm. Bất quá cụ thể chỗ nào không giống nhau hắn lại không nói ra được. Bất quá Vương Mãnh đối Lý Mộc Nhiên cho tới bây giờ đều là có chuyện câu chuyện. Mà Lý Mộc Nhiên cũng là trong lòng cũng là rõ ràng minh, bởi vậy sớm đã thành thói quen. Vương Mãnh, ngươi cảm thấy ngươi cái này một thân võ nghệ thích hợp nhất làm cái gì? Vương Mãnh không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hội bỗng nhiên có hỏi lên như vậy. Trầm tư một lúc sau, chậm rãi nói. Đại nhân, Vương Mãnh tuy nhiên trời sinh có cầm khí lực, thế nhưng là khi đó chỉ muốn dựa vào thanh này từ khí lực trồng thật tốt địa cây ruộng. Chỉ bất quá gian tặc khi nói, Vương Mãnh vào tù, về sau đại nhân cứu Vương Mãnh. Vương Mãnh cả đời này chỉ hy vọng thủ hộ tướng quân, làm tướng quân trong tay trường đao. Vương Mãnh không phải một cái biết nói chuyện người, tuy nhiên lại nói đến mức dị thường cảm động. Vương Mãnh đã từng không chỉ một lần nói qua cùng loại lời nói, chỉ là khó được là hắn lời nói đều tại thực hiện. Vậy ngươi có thể từng nghĩ tới làm quốc chi trường mâu? Quốc chi trường mâu? Vương Mãnh sau khi nghe, sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, phải xem lấy hắn. Có lẽ đối với Vương Mãnh đến nói, làm một cái võ phu, không hiểu rõ lắm Lý Mộc Nhiên ý tứ. Bất quá cửu ca cũng là không thèm để ý, mỉm cười, các ngươi là ai? Làm sao có thể đến cái này diễn võ đường đến? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,